Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 679, hợp với tình hình lời nói. Đã ăn xong sao? Đã ăn xong cũng không cần ỷ lại bàn ăn bên trên. Ai vịt, ngươi giới cái mụ mụ thật là. Luân ra nghỉ ngơi một chút vịt. Ngươi mệt lắm không? Mệt mỏi vịt, ngươi đã làm gì mệt mỏi như vậy? Cái này mới buổi sáng đâu. Hơn nữa, nhà chúng ta ngươi là cái cuối cùng rời giường. Ngươi cái này còn mệt hơn. Luân ra ăn thật nhiều cơm vịt. Ngoặc kép, ăn cơm cũng sẽ mệt mỏi. Sẽ vịt, vậy chính ngươi ngồi chỗ này đi. Ai cái cuối cùng rời đi ai liền rửa chén. A, hưu đậu đậu đuổi tại hướng tiểu viên xuống trước bàn chuồn mất. Lon ton chạy đến phòng khách, đem chính mình ném vào ghế sofa bên trong. Lăn một vòng, đụng vào ngồi ở trên ghế salon sư sư. Cười hì hì đem bàn chân nhỏ đặt trên người sư sư. Tiểu bất điểm, cho tỷ tỷ xoa bóp nhỏ gào gào. Sư sư nhìn chằm chằm nàng màn thầu chân. O, bắt lấy tỷ tỷ hai cái chân nhỏ. Tưởng tượng ngay tại kéo đậu đậu. Thăng mũ, mũ thăng, nàng vò a bóp a. Không có mấy lần, bé thỏ con tỷ tỷ thì không chịu nổi. Muốn ngứa chết rồi tương đương ở trên ghế salon lăn qua lăn lại. Người không biết còn tưởng rằng một vạn con kiến bò ở trên người nàng gãi ngứa ngứa đâu. Sư sư không cầm nổi bé thỏ con tỉ tỉ chân, để nàng cho tránh thoát. Đậu đậu hồng hộc đứng lên, nhéo nhéo sư sư khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó vượt qua nàng, tiến đến Lý Tưởng bên người, đem chân đặt ở trên người hắn. Cười hì hì hỏi, đại tượng, ngươi tối hôm qua đi làm. Ngươi khẳng định cạn chuyện xấu đi. Ha ha ha, bé thỏ con tỉ tỉ đều phát hiện nha. Lý Tưởng, ngoặc kép, đây chính là tỉ tỉ cùng muội muội khác nhau. Nhân gia sư sư tại quan tâm hắn tối hôm qua có hay không gặp phải bại hoại. Cái này hạt đậu quan tâm xác thực hắn tối hôm qua có hay không biến thành bại hoại làm chuyện xấu. Lý Tưởng không để ý tới nàng. Ngươi nói chuyện vịt tương đương, đậu đậu lung lay chân. Thấy Lý Đại Tượng còn là không để ý tới nàng. Liền leo đến trên người hắn. Ôm hắn, trước thân thiết hôn một chút hắn. Sau đó cười hì hì hỏi. Đại Tượng ca ca, ngươi 404 đánh tiểu tỷ tỷ. Lời này nói thế nào? Vu Hãm ca ca là phải bị đánh. Ngươi 404 bóp tiểu tỷ tỷ khuôn mặt. Tiểu tỷ tỷ đi ngủ cảm giác thời điểm. Ai nha, cái này tiểu bằng hữu có chút lợi hại a, lại có phát giác, bất quá, hung thủ là một bên tâm hoảng hoảng sư sư. Lý đậu đậu tiểu bằng hữu, ngươi rất không có lương tâm a. Ca ca đối ngươi tốt như vậy, ngươi vậy mà hoài nghi ta bóp ngươi khuôn mặt. Ta bóp khuôn mặt của ngươi cần chờ ngươi lúc ngủ sao? Ta lúc nào không thể bóp? Ta hiện tại liền có thể bóp. Nói xong, không đợi đậu đậu kịp phản ứng, quả quyết hạ thủ, sau đó chuồn mất, đậu đậu nhảy xuống ghế sofa, y y nha nha đuổi tới, trên nửa đường bị Lý Triều ôm đi, đừng có chạy lung tung, chúng ta hôm nay muốn đi chụp hình, nhà trẻ muốn khai giảng, tiểu bằng hữu cần đánh vào vườn định trang chiếu, mỗi cái học kỳ đều muốn đập. Bởi vì tiểu hài tử cơ hồ một cái học kỳ một cái loại. Coi trọng học kỳ định trang chiếu. So sánh bộ dáng bây giờ. Cảm giác rõ ràng lớn một vòng. Mặt dài mờ. Tiểu hài tử dáng dấp thật nhanh. Chụp ảnh a, tiểu bằng hữu rất ưa thích. Đậu đậu cùng sư sư vô cùng cao hứng theo sát Lý Triều cùng hướng tiểu viên đi. Lý Tưởng không có đi. Hắn đi studio. Mật nha giải trí, Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho cùng một chỗ tại khách sạn ăn sáng xong về sau đến công ty. Sáng sớm hôm nay, Lữ Tuyết gọi điện thoại tới, nói có chuyện trọng yếu tuyên bố. Mặc dù không nói, nhưng là Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho cơ bản có thể đoán được. Khẳng định cùng hai người tương lai quy hoạch có quan hệ.